Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 3 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 4 Khai Tạ Hoa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình có thể biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Hồi 5, Kiếm Thần Tiêu Lược. Kỳ thực, Lãnh Huyết xuất hiện ở đây vào lúc này, nói ra cũng chẳng hề có một chút nào ngẫu nhiên, bởi vì sau khi chàng cùng với Thiết Thủ phá ra vụ án đại trận trượng, Thiết Thủ và Tiểu Trần đã chuẩn bị đi điều tra chuyện ở trên bờ và thuyền cá dưới sông cùng với ám hiệu liên lạc. Còn Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng thì lại có một chút hứng thú với chuyện muỗi ở Đại Văn Lý cắn người, làm cho người ta phát cuồng. Vì vậy, chàng đã cùng với Tập Mai Hồng tới Đại Văn Lý. Ở đó, người dân đã sớm dọn đi hết, khung cảnh tiêu điều và hoang lương. Lãnh Huyết cũng là không điều tra ra được gì. Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng nam nữ hữu biệt, qua đêm ở Đại Văn Lý tự nhiên là không tiện lắm, vì vậy hai người mới tới tòa thành gần đó nhất, Tế Nam Thành. Sau khi tới Tế Nam Thành, Tập Tam tiểu thư lại nghĩ ra đủ những thứ trò hoa dạng, khiến cho nam tử chất phác thực thà như là Lãnh Huyết dở khóc dở cười. Một trong những chuyện đó chính là Tập Mai Hồng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ vẫn chưa từng tới kỹ viện. Nàng nhất định là đòi kiến thức một phen, coi như là thanh lâu là cái thứ gì mà cần khám phá. Bởi vì bên trong thanh lâu không phải là thứ gì, mà lại là có rất nhiều thứ, không thể nào nói cho người khác được. Vậy cho nên, Lãnh Huyết đương nhiên là không muốn nàng đi. Nhưng mà khi nàng vặn vẹo một câu, tại sao nam nhân có thể đi, nhưng nữ nhân lại không thể? Ta cứ muốn đi xem đó, huynh không đi cùng ta, ta sẽ đi một mình. Kết quả là Lãnh Huyết đành phải đi cùng với nàng. Hóa Điệp Lâu là do Lãnh Huyết chọn, bởi vì Hóa Điệp Lâu này dù sao cũng là cao cấp hơn những thanh lâu khác, tuy rằng cũng là một nơi dung ô tạp uế, nhưng mà so với những nơi bóc thịt lột da của con người thì dù sao cũng là tốt hơn nhiều lắm. Tập Mai Hồng lại không tin. Chẳng những là không tin mà nàng còn hoài nghi. Nàng lại còn hoài nghi tại sao Lãnh Huyết lại biết nhiều chuyện về nơi đó như vậy. Thế cho nên nàng suy luận Lãnh Huyết nhất định là đã từng đến những nơi này, hơn nữa lại còn rất thường lui tới. Thường lui tới. Ý nghĩ như vậy cứ luẩn quẩn trong đầu, làm cho nàng một mực không có chịu mở miệng nói tiếng nào trong cả một đoạn đi tới đây. Lãnh Huyết đương nhiên là cũng không biết làm gì, cũng không biết nên giải thích như thế nào cho nàng hiểu. Kỳ thực những chuyện này, phàm là một nam nhân thì đều là biết hết. Nữ nhân cũng không hiếm người hiểu rõ. Có điều vị tam tiểu thư này đã không biết, muốn giải thích cũng không thể nào giải thích cho được. Kỳ thực Tập Mai Hồng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu biết gì. Nàng cũng lờ mờ biết được rằng đó là một nơi hạ lưu, người có giáo dưỡng tuyệt đối là sẽ không nên tới đó. Mẹ của nàng lúc sinh tiền đã chưa từng đi tới đó bao giờ. Đừng có nói là người cha say rượu của nàng thì lại tới đó rồi. Còn có một lần khi mà nàng vẫn còn rất nhỏ, đang ngày thế mẹ của nàng chửi mắng, hùng hùng hổ hổ bê cả một cái chậu hoa định ném về phía cha của nàng, rồi lại buột miệng thốt ra vài câu. Nàng lại rất muốn nghe tiếp, nhưng mà cha và mẹ đã phát hiện ra nàng có ở đó, cho nên đã bén lén đặt chậu hoa xuống, bước tới chỗ của nàng đi ra chỗ khác. Sau khi nàng ra ngoài, cửa phòng đóng lại, bên trong mới vang tới những tiếng đồ vật bị vỡ. Tập Mai Hồng lại thầm nghĩ, cha mẹ lại cũng tới những nơi đó. Cha là một người xấu, nếu như cha là người xấu thì mẹ cũng là phải đi cho cha biết mặt chứ, nếu như không thì là không bằng. Hơn nữa, mẹ không phải là thường nói với nàng rằng lấy gà theo gà, lấy chó theo chó sao? Nếu như đã là xuất giá tòng phu, cha đi thì mẹ đương nhiên là cũng phải đi theo rồi. Vì vậy, Lãnh Huyết đã đi thì nàng cũng nhất định là phải đi. Hơn nữa, nàng lại còn định sẵn chủ ý. Lãnh Huyết làm gì thì nàng sẽ đi theo đó, thử xem kẻ nào xấu hơn kẻ nào. Vì vậy, nàng quyết định theo Lãnh Huyết đến Hóa Điệp Lâu. Nàng thấy cũng là chẳng có gì lạ, chỉ là một đám nam nhân đang xem người ta khiêu vũ. Tuy là nàng không biết múa, nhưng mà cũng đã từng học múa. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên học múa đã làm vỡ mất 3 bình hoa, 30 quả trứng gà và làm rách luôn chiếc váy yêu thích nhất. Vậy cho nên, cha của nàng đã lắc đầu tuyệt vọng rồi lại chuyển qua dạy võ công cho nàng. Nàng biết rất rõ, nữ tử khiêu vũ không phải là chuyện gì xấu. Vậy tại sao mẹ của nàng lại bảo nơi này là nơi xấu xa? Đúng lúc này, nàng lại chợt thấy ánh mắt của Lãnh Huyết sáng rực. Lúc đầu, nàng vẫn còn tưởng là Lãnh Huyết đang nhìn mình, vậy cho nên có một chút ngại ngùng cúi thấp đầu, lại nhìn đôi giày vải lạ lẫm ở dưới chân. Về sau, nàng mới phát giác, Lãnh Huyết không phải là đang nhìn mình. Lẽ nào, chàng lại đang nhìn những nữ tử đang khiêu vũ? Một ngọn lửa vô danh nhen nhúm ở trong lòng của Tập Mai Hồng. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao nơi này gọi là nơi xấu xa rồi. Vậy nhưng mà nàng lại phát hiện ra Lãnh Huyết không phải đang nhìn nữ tử kia. Lãnh Huyết lại nhìn một nam nhân, thì ra là Ngô Thiết Dực. Vì vậy nàng liền lập tức rút ra mọi kết luận, thì ra Thanh Lâu là kỹ viện bị gọi là nơi xấu xa là bởi vì ở đây có người xấu, hơn nữa lại còn là những nam nhân xấu. Tập Mai Hồng đang nghĩ gì và đang nghĩ thế nào Lãnh Huyết lại không thể nào biết được. Vì kế an toàn, trước tiên là nàng chàng phải dục Tập Mai Hồng đi đuổi Ngô Thiết Dực, sau đó lại đoạn hậu cho Truy Mệnh, còn chàng thì một mình đối mặt với đại địch Thần Kiếm Tiêu Lượng. Chàng lại hỏi Tiêu Lượng. Ta không hiểu. Tiêu Lượng mỉm cười, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện lên một vẻ mệt mỏi. Trước khi kiếm của ngươi hoặc là kiếm của ta nhuộm máu, có chuyện gì không hiểu đều có thể hỏi. Lãnh Huyết liền nói. Với thanh danh của ngươi trên võ lâm, muốn đại triển quyền cước ở trên giang hồ đâu phải là chuyện gì khó, vậy tại sao lại phải bán mạng cho Ngô Thiết Dực? Tiêu Lượng lại cười cười. Ta không có bán mạng cho Ngô Thiết Dực. Hai mắt của Lãnh Huyết sáng lên. Ồ? Tiêu Lượng lại tiếp lời. Ta bán mạng cho Triệu Yên Hiệp, y bảo ta bảo vệ cho Triệu Yên Hiệp, cho nên ta đành phải giữ lại cái mạng chó của hắn thôi. Lãnh Huyết lại không hiểu. Vậy lẽ nào Triệu Yên Hiệp đáng để cho người bán mạng? Tiêu Lượng đột nhiên lại nói. Kiếm pháp của ngươi rất cao, ta biết điều đó. Lãnh Huyết lại không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên thay đổi chủ đề, nhưng mà chàng vẫn đáp lời. Kỳ thực, ta lại không có kiếm pháp. Tiêu Lượng nghiêm mặt nói. Ta biết, ngươi chỉ là có 49 kiếm, kiếm nào cũng là lấy mượn mạng của người như chớp. Vì vậy là kiếm, không phải là kiếm pháp. Nhưng mà trong mắt của ta, phương pháp dùng kiếm để mà lấy mạng kẻ khác, thì đó lại chính là kiếm pháp rồi. Lãnh Huyết lại gật đầu nói. Vì như vậy, ta chú trọng kiếm, còn ngươi thì lại coi trọng kiếm pháp. Tiêu Lượng lắc đầu. Ta cũng là không coi trọng kiếm pháp, ta coi trọng kiếm ý và kiếm thế. Lãnh Huyết lại nhắc lại. Kiếm ý và kiếm thế. Phải. Tiêu Lượng lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy trên tay, ánh mắt lại rực lên sát ý. Nếu như kiếm thế của ta có thể thắng, vậy thì sẽ khiến cho đối phương bại. Kiếm ý của ta nếu như phát huy, thì sẽ khiến cho đối phương chết. Lãnh Huyết lạnh lùng. Ta vẫn còn chưa bại, và cũng chưa chết. Tiêu Lượng lại nói tiếp. Người đầu tiên đều sẽ biết rằng ngươi sử kiếm giỏi, nhưng mà không ai biết rằng phải trải qua bao nhiêu ngày đêm miệt mài và khổ luyện mới có thể ngự kiếm được như vậy. Bằng không, chỉ có thể bị kiếm chế ngự, trở thành kiếm nô mà thôi. Đạo lý này, Lãnh Huyết tự nhiên rất hiểu. Mỗi ngày khổ luyện, mồ hôi và máu cộng lại chưa chắc là có thể chứa đầy một áng lớn được. Sáng sớm khi mà lũ côn trùng vẫn còn chưa thức dậy đã phải luyện kiếm, luyện tới mức chém đứt cánh ruồi nhặng mà lại không làm cho chúng bị thương. Tới nửa đêm, đang nghĩ rồi lại chợt tỉnh, bất chợt lại xuất kiếm để cho khảo nghiệm xem mình đã bị ám toán, có thể xuất kiếm nhanh như chớp như vậy chăng? Vì vậy, Lãnh Huyết rất là đồng ý với câu nói này của Tiêu Lượng. Chúng ta không phải là vừa sinh ra, đã biết được võ công. Tiêu Lượng bổ sung tiếp. Trước khi luyện thành võ công, lại có rất nhiều cơ hội để chết. Lãnh Huyết ngắt lời. Sau khi luyện thành, lại là càng nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà dù sao, cũng đã luyện thành mất rồi. Tiêu Lượng lại cười trầm biếm. Trước khi luyện thành, ta đã phải nhịn đói chịu rét. Nếu như không có Triệu Yên Hiệp tiếp tế, ta đây đã sớm chết từ lâu rồi. Lãnh Huyết lại nhìn y, lại thở dài. Người lại vì một chút ân tình đó. Trên nụ cười, Tiêu Lượng lại cô tịch. Vậy vẫn còn chưa đủ lý do hay sao? Y lại nhìn xuống đoạn kiếm, cúi đầu hồi lâu rồi nói tiếp. Lúc đó, y vẫn còn giúp cho lão mẫu bị bệnh của ta nữa. Nói tới đây y ngừng lại, ngẩng đầu hỏi Lãnh Huyết. Người có biết một khi một người có chí khí nhưng mà chưa thành danh đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hai bàn tay trắng, còn bị giam trong ngục tù, nhận được tiếp tế thì sẽ cảm kích thế nào không? Lãnh Huyết lại không nói gì, chẳng lẽ nghĩ tới Gia Cát tiên sinh. Nụ cười của Tiêu Lượng có một nỗi khổ không thể nào nói thành lời. Y vừa nhìn thanh kiếm gãy, lại cười cười. Vì vậy mới nói, nếu như người muốn giúp đỡ một người, thì hãy nhân lúc mà y gặp nạn mà ra tay. Hổ lạc bình dương, bị chó khinh. Một người trong lúc khốn khổ, chỉ là có một chút quan hoài, cũng là còn hơn gấp vạn lần lụa tơ gấm vóc, bạc vàng và châu báu lúc mà y đã công thành danh toại. Lãnh Huyết vẫn đang nghĩ đến Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh tuy đã ra tay thu nhận chàng và các sự huynh ở trong lúc họ đang cô khổ lênh đênh, hơn nữa còn là truyền thụ trong một thân tuyệt nghệ, nhưng mà ngoại trừ công sự, Gia Cát tiên sinh tuyệt đối sẽ không hề yêu cầu bọn họ làm gì cho bản thân mình. Tiêu Lượng lại cười cười nói tiếp. Chúng ta hãy giao thủ thôi. Nếu như người vẫn còn muốn bắt giữ Ngô Thiết Dực và Triệu Công Tử và vẫn muốn giữ mạng của hắn lại. Lãnh Huyết lại thở dài. Về những chuyện này, từ đầu tới cuối vốn lại chẳng liên quan gì tới người. Tiểu Lượng điềm đạm. Quân vương hai nước khai chiến với nhau, người chết không phải toàn là những người dân sao? Và là những binh sĩ vô tội. Từ xưa tới nay đều là như vậy thôi. Lãnh Huyết rất là bội phục Chi Mệnh. Bởi vì ngoại trừ một đôi chân thần cước, tuyệt kỹ phun rượu và thuật truy tung quán tuyệt thiên hạ, thì chàng còn có một cái miệng. Một cái miệng có thể khiến cho địch nhân trở giáo quy hàng, giống như là nhị sư huynh Thiết Thủ cũng có thể khuyên phục đối phương hóa can qua thành bạch ngọc. Tuy có khác biệt nhưng mà lại có cùng tác dụng. Nhưng mà chàng thì không được. Hiện giờ chàng không thể nào khuyên phục được Tiêu Lượng. Chỉ nghe Tiêu Lượng nói, người hãy xuất thủ đi. Còn nếu như không, người ta sẽ nói võ lâm cao thủ cái gì chứ. Trước khi giao thủ vẫn còn nói lua xua một chàng tốn nước bọt, cũng là không biết là dùng kiếm tay hay là dùng răng cắn nhau nữa. Đó. Lãnh Huyết lại muốn cười, nhưng mà chàng không cười được. Lúc này, đám khán giả đứng bên ngoài vòng vây đã bắt đầu reo hò. Giết chết hắn đi. Còn bà nhà ngươi, tên tiểu tử này phá cả hảo mộng của lão tử. Sao nói lắm thế, không dám động thủ sao? Các ngươi sợ sao? Giết, giết hết đấy. Nói mãi như thế sao được? Kẻ nào thắng, ta sẽ thưởng tiền. Đám người này quá nửa là công tử phú quý, gia tộc có thế lực, bình thường cũng đã giết một vài người, hưởng thụ khoái cảm khi giết người. Vậy nhưng mà giết người đối với chúng mà nói là một trò chơi đầy sự kích thích. Huống hồ, bọn chúng là không biết thanh niên này là Lãnh Huyết, là danh bổ Lãnh Huyết. Bọn chúng chỉ biết quạt gió thêm lửa, thấy Thần Tiêu Kiếm Lượng lại xuất thủ cứu Ngô Thiết Dực thì ý nghĩ nhất định là y sẽ thắng, cho dù là kẻ cầm chết kiếm kia không thắng được đối phương. Triệu công tử hãy còn hơn 30 vị sư phụ lưu lại đây nữa, đánh không chết thì cũng đè chết được đối phương. Vì vậy, đám phá gia chi tử này lại càng đắc ý, thậm chí là đặt cược 1-10, đánh cá để xem Tiêu Lượng và Lãnh Huyết kẻ nào thắng bại. Hơn nữa, người còn lại chỉ là đứng vây ở phía xa, lại không thốt lên tiếng nào. Nhiệm vụ của họ là không để cho Lãnh Huyết sống, nhưng mà nếu không cần phải đích thân xuất thủ thì đó vẫn là tốt nhất. Ai cũng muốn biết, tuy rằng thanh niên này, kiếm thủ lưng hùm eo gấu kia là ai, họ rất muốn xem trận chiến. Lily lại sắc mặt trắng bệch, tựa lưng vào trong cột đứng dần lên. Tiểu Khứ và Hồ Diên Ngũ Thập cùng với Hồ Diên Giã đều đã chạy đến bên cạnh của nàng. Tiểu Lượng lại chợt nói, chúng ta sẽ không đánh nhau ở đây. Lãnh Huyết lại vốn đưa kiếm lên, nghe y nói như vậy, mũi kiếm liền chốc xuống. Sao? Tiểu Lượng lại nói, bởi vì chúng ta không phải là gà, cũng không phải là ngựa, lại càng không phải là chó dại cắn nhau. Chúng ta không thể nào để cho bất cứ kẻ nào lấy ra để đặt cược được. Y lạnh lùng nói thêm một câu, bọn chúng không xứng. 60-70 tên hào môn công tử và gia đình thần cận nghe thấy như vậy đều bừng bừng tức giận, chàng nhau mắng chửi. Hê, là còn dám chửi xéo bọn đại gia sao? Cái tên tiểu tử này thực sự là không muốn sống nữa rồi. Còn ba nó chứ. Là chợt cảm thấy kiếm quang lóe lên, mọi thanh âm đều im bặt. Mấy tên vừa lên tiếng chửi mắng cũng là không nhìn rõ gì, chỉ là cùng lúc mấy kiếm quang lóe lên, trước mắt hoa lên một cái, ở trên đầu đã cảm thấy mát rượi. Đưa tay sờ thử lên thì lại thấy sột soạt rất là không tự tại. Đưa mắt nhìn nhau, suýt chút nữa thì đã bật kêu lên thành tiếng. Thì ra trên đầu của mỗi kẻ đều là trống trơn một khoảng lớn, mũ đã bay tít ra phía xa. Chiếc kiếm vừa vặn ra một đường, tóc đã bay xuống lả tả. Đám công tử quý tộc đều là không kẻ nào dám lên tiếng. Lúc này có hai người lên tiếng. Một lão giả mặt như là một cái chậu lớn, mũi vừa to vừa vểnh, quát lớn. Này, họ Tiêu kia, người muốn làm phản có phải không? Địch nhân ở trước mắt thì lại không giết, lại còn làm trò gì đó. Có một người khác, mắt lớn sâu hoắm, tóc vàng như nghệ, miệng rộng tới tận mang tai. Triệu công tử bảo ngươi giết người, không phải là bảo ngươi đứng đây mà nói chuyện phiếm. Hai người này đều là hai vị sư phụ của Triệu Yên Hiệp. Có thể được làm sư phụ của Triệu Yên Hiệp, trên tay đương nhiên là cũng phải có một chút công phu. Trước khi lên tiếng, cả hai người này đều đã có sự chuẩn bị, nói xong đều đã lưu tâm đề phòng. Không chỉ là bọn họ, mà cả ba vị sư phụ còn lại cũng đều như vậy. Tất cả đều là cùng ăn cơm cùng một chỗ, thế nào cũng là phải đồng tâm hiệp lực để mà bắt lấy bát cơm này. Không ngờ Tiêu Lượng chỉ chậm rãi nói với Lãnh Huyết. Chúng ta tìm một nơi nào đó, không có người nào, rồi giao thủ. Lãnh Huyết nói. Không được. Tiêu Lượng lại nói. Tại sao? Lãnh Huyết đáp. Vừa rồi Tam Sư Huynh đã có nhờ ta chiếu cố cho vị cô nương này. Ta cùng với người đi chỗ khác xuất thủ thì sẽ không thể nào bảo vệ cho nàng. Tiểu Lượng lại cười cười. Vậy thì để cho nàng ấy cùng đi. Lãnh Huyết lại cũng cười. Người lại không sợ chúng ta lấy hai địch một sao? Tiểu Lượng lại cười lên. Ta sợ cái gì chứ? Lãnh Huyết lại là người như vậy sao? Lãnh Huyết lại cũng cười lớn. Được, có thể đấu với ngươi một trận. Ta lại cảm thấy thống khoái. Đám người vây quanh bây giờ mới biết thanh niên này là Danh Bổ, Lãnh Huyết, đều lấy làm ngạc nhiên. Lãnh Huyết và Tiêu Lượng rẽ dòng người đi ra, lại chợt thấy kiếm quang lóe lên. Hai vị lão sư phụ kia vội vã hoảng hốt nhảy về phía sau, chỉ thấy trên mặt của mình mát rượi, nhưng mà không có gì dị dạng. Trong lòng bèn thầm nghĩ, nguy hiểm quá, may mà mình lùi nhanh. Chỉ nghe Tiêu Lượng lạnh lùng thốt. Ta và Lãnh Huynh quyết tử chiến, ngoại trừ vị cô nương kia, kẻ nào đi theo sẽ là kẻ thù của ta. Nói đoạn, liền thu kiếm, sải chân bước ra khỏi Hóa Điệp lâu. Lãnh Huyết cũng thu kiếm, hai đạo kiếm quang vừa rồi, một đạo là do chàng phát ra, một đạo là do Tiêu Lượng phát ra. Chàng biết rất rõ ràng kiếm pháp của Tiêu Lượng, cũng hiểu rất rõ chuyến đi này hung hiểm ra sao. Lãnh Huyết lại đưa mắt nhìn Lily ra hiệu, chỉ thấy nàng gật đầu, rồi đi theo. Cho tới khi bóng của ba người xuất, khuất hẳn, Hóa Điệp lâu mới thực sự giống như là một quỷ vực không một tiếng động trở lại ồn ào và náo nhiệt. Hai lão sư phụ tóc vàng miệng rộng và mũi lớn đang định khoe khoang khoác lác về chuyện mình vừa tránh được hai đạo kiếm quang rất hùng hiệu của Tiêu Lượng và Lãnh Huyết thì lại chợt thấy trước mặt dài xuống một trận mưa đen. Trong tiếng cười châm biếm của chúng nhân, cả hai mới hoang mang nhận ra rằng bốn hàng lông mày đều đã bị cạo sạch, đến bây giờ mới chịu rơi xuống. Vậy nhưng hai đạo kiếm quang sao có thể gọt được bốn hàng lông mày? Kiếm pháp như vậy, con nằm mộng hai người này cũng không thể nào nghĩ ra được. Nhưng mà lúc này Tiêu Lượng và Lãnh Huyết không chỉ là muốn nghĩ ra được kiếm pháp của đối phương, mà còn muốn phá kiếm pháp của đối phương nữa. Nếu như kiếm của Lãnh Huyết không phải là kiếm không vỏ, Tiêu Lượng còn có cách phá đi kiếm pháp của chàng. Đó chính là giết chết Lãnh Huyết trước khi mà chàng kịp xuất kiếm. Chỉ là kiếm của Lãnh Huyết không vỏ, cũng có nghĩa rằng chàng căn bản là không cần phải bạt kiếm ra khỏi vỏ. Hơn nữa, Tiêu Lượng cũng không muốn hạ sát thủ với một kiếm thủ chưa xuất kiếm. Như vậy là làm nhục kiếm ý của y. Lãnh Huyết cũng có một cách có thể phá giải ra kiếm pháp của Tiêu Lượng. Tiêu Lượng đã xuất thủ ba lần, một lần đánh ngã Lily, một lần dọa khiếp đám phá gia chi tử của mấy nhà quyền quý, một lần là giáo huấn cho hai người trong đám sư phụ của Triệu Yên Hiệp. Ba lần này, Lãnh Huyết đều đã nhìn rõ ràng. Vì vậy, chàng khẳng định là kiếm của Tiêu Lượng chỉ có một cách phá. Tránh ra khỏi thế công của y, rồi vọt lên phía trước, lấy mạng đổi mạng. Vậy nhưng mà Lãnh Huyết lập tức phủ quyết sách lược này. Thứ nhất, chàng không muốn lấy mạng của Tiêu Lượng. Thứ hai, cho dù là chàng muốn lấy mạng của Tiêu Lượng, cũng lại chưa chắc đã có thể tránh được thế công của y. Thứ ba, nếu như Tiêu Lượng không dùng thanh đoạn kiếm đó, phương pháp này may ra còn có hy vọng thành công. Nhưng, Tiêu Lượng lại dùng chính thanh đoạn kiếm của y. Kiếm đa gấy có thể coi như là đoạn binh khí. Lãnh Huyết áp sát liều mạng, vừa hay lại giúp cho kiếm pháp của đối phương phát huy được, lối liều, đánh mạng, như vậy. Rất dễ mất mạng trước khi mà lấy được mạng của đối phương. Lãnh Huyết lại chưa từng gặp qua một địch nhân sử kiếm nào giống như Tiêu Lượng, không có một cơ sở nào để mà công kích. Tiêu Lượng cũng nghĩ về Lãnh Huyết y như vậy. Đáng tiếc, cả hai không còn sự lựa chọn nào khác. Kiếm của ai nhuốm máu đối phương, người đó có thể sống sót trở về. Tiêu Lượng là vì ân tình của Triệu Yên Hiệp mà quyết đấu, còn Lãnh Huyết, chàng vì cái gì? Nếu như nói là bởi vì chính nghĩa, vậy thì chính nghĩa đã làm gì cho chàng? Nếu như nói là bởi vì giang hồ, vậy thì giang hồ đã làm được gì cho chàng? Có lẽ, có một số người, cho dù là cuộc sống có bao nhiêu sự dày vò, đả kích đi chăng nữa, thì cũng không thể nào làm cho bọn họ thay đổi mục tiêu ban đầu của mình. Cũng không thể nào làm cho bọn họ phụ ước nguyện, phụ mục tiêu đó. Tiêu Lượng đứng yên bất động. Dãy núi dài màu xanh thẳm yên bình, nhấp nhô, ở phía xa xa là một làn khói nhạt lơ lửng bốc lên. Một tán hoa tươi, điểm xuất thêm cho khung cảnh hoang vắng, một chút sắc màu tươi sáng. Vàng và xanh, màu sắc rất sáng. Phụ họa với những cánh bướm rực rỡ sắc màu đang lượn xung quanh, làm cho cảnh vật tràn đầy vẻ thoát tục, tự như là một chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Giữa đám hoa có một cây khô, trên cây khô có một nụ hoa non mơn mởn. Lãnh Huyết lại hít sâu một hơi, không khí đã được thấm đẫm một mùi thơm, lại càng tăng thêm một vẻ đẹp rạng rỡ của nơi này. Khung cảnh rất đẹp, hoa rất đẹp. Tiêu Lượng lại chậm rãi quay người lại. Chúng ta hãy quyết đấu ở đây đi. Hết chương. Chương 6: Quyết chiến dưới hoàng hoa lục diệp. Nơi này, lá xanh hoa vàng, cành hoa cao ngẩng cao, mềm mại và thanh tú, khiến cho cả gió cũng đã trở nên ngọt ngào. gió nhẹ có lẽ từ trên phía núi cao thổi tới. Dãy núi nhấp nhô mềm mại, những điểm ánh sáng chiếu xuống mặt đất đã làm tán phát ra những màn sương vụ mờ mờ. Cảnh núi nhàn nhạt có thể là một vị trí khoảng cách rất xa. Ánh mặt trời giống như là một tấm lụa sa vàng, nhẹ nhàng dài ở trên hoa. Xa xa còn có một căn nhà nhỏ, có một nông dân đang khom người cuốc đất. Nhìn thấy cảnh vật xinh đẹp nhường này, Lily lại không khỏi ồ lên một tiếng. Nhưng mà nàng lại nghĩ tới chuyện hai kiếm thủ kinh thế hái tục sắp quyết chiến một trận sinh tử, thì lại không còn tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới, những đóa hoa vàng nhỏ lại khẽ rung rung ở trong gió, giống như là đang có một người đang cười khúc khích, chạm vào những tán lá xanh nhỏ, phát ra những tiếng xào xạc, trong đó còn pha tạp những tiếng người nông dân đang bổ cuốc xuống đất, còn có một con chuột đồng đang từ dưới đất lén lén thò đầu lên, đảo mắt một vòng rồi lại chui xuống, lộ ra một khúc đuôi ra ngoài. Gió cũng làm lay động y phục của Tiêu Lược và Lãnh Huyết. Lãnh Huyết bạt kiếm, động tác tự nhiên giống như gió nhẹ làm cho hoa lá phất phơ. Kiếm của Lãnh Huyết tuốt ra, thần kiếm Tiêu Lược liền lùi về phía sau. Lãnh Huyết lại giống như một con báo, mỗi một cơ thịt khắp toàn thân đều là tràn đầy những đấu trí hừng hực. Chàng lại bắn người lao tới giống như một viên đạn. Nhưng mà Tiêu Lượng lại giống như băng la tiên tử ngự phòng, giống như là một đóa hoa gió thổi tung bay. Y bay lên những đóa hoa cao ngang tầm ngực, nhưng mà không một cánh hoa nào rơi xuống đất. Y giống như là một dải lụa vắt lên trên hoa, có lúc khẽ chạm nhẹ vào trong đài hoa và cuống hoa. Lãnh Huyết vùng kiếm phóng tới, phần thân trên giống như là một mũi tên rời cung, hạ bàn đạp ở trên cánh hoa giống như đạp trên mặt nước, cũng là không làm gãy đoạn một cánh hoa. Thần kiếm Tiêu Lượng thoái lui, Lãnh Huyết tiến tới. Hai người một tiến một thoái, ở trong thoáng chốc đã đến trước cây khô. Tiêu Lượng đã không còn chỗ nào có thể lùi được nữa, lại đột nhiên kiếm quang lóe lên. Lãnh Huyết hừ nhẹ một tiếng. Xem đây. Trường kiếm lại bất ngờ đâm vụt tới. Thân hình của Tiêu Lượng chợt giống như một đóa hoa vàng mềm mại bị gió thổi lắc lư, và vào những đóa hoa sen bên cạnh, sau đó lại bật người trở về như cũ. Trong nháy mắt, Tiêu Lượng đã vòng ra bên sau Lãnh Huyết, tự nhiên lại khinh thoái như gió thổi. Lãnh Huyết đâm vào trong khoảng không, nơi Tiêu Lượng vừa đứng biến thành cây khô. Kiếm của Lãnh Huyết đâm vào trong thân cây, chỉ điểm khẽ vào, thân kiếm đã oằn lại chứ không có đâm ngập vào trong. Một kiếm chiêu này khiến cho kiếm của chàng bật ngược trở lại. Đồng thời, chàng cũng là có đột ngột buông tay, lúc bắt lại thì đã nắm lấy mũi kiếm. Chuôi kiếm bắn ngược vào địch nhân phía sau, người sau lưng của chàng là Tiêu Lượng. Chuôi kiếm lại nhằm thẳng vào lồng ngực của Tiêu Lượng phóng tới. Tiêu Lượng vốn đã áp sát sau lưng của Lãnh Huyết, nhưng mà một chiêu mượn lực điểm vào trong thân cây uyển chuyển, hướng tấn công về phía sau này của chàng quá xào diệu. Nếu như không phải là chuôi kiếm, thì sớm đã xuyên qua lồng ngực của y rồi. Cho dù có là chuôi kiếm, nếu như Lãnh Huyết phát lực, Tiêu Lượng lại không chết thì cũng sẽ bị thương. Tiêu Lượng lại bật cười. Một cơn gió nhẹ thổi tới, cả cánh đồng hoa khẽ rung rinh giống như muôn ngàn cánh hoa đang vẫy tay. Y lại nói. Hào kiếm pháp, trong 49 kiếm của người lại không có chiêu này. Nói xong, liền đã ngửa mặt ra, hắt hơi đến hai tiếng, miệng lại khẽ lẩm bẩm một bài ca, quay người lướt đi như là một cơn gió. Lãnh Huyết lại không biết đó là bài ca gì, nhưng mà ca điệu rất thân thiết, giống như là ruộng đồng xung quanh chàng vậy. Nhưng mà trong đó lại có mấy phần buồn thảm của một kẻ giang hồ lạc phách. Chàng chậm chậm thu kiếm lại. Lúc này, một trận gió nhẹ nhàng thổi tới. Một cành cây sau lưng đã rơi xuống. Lãnh Huyết quay người, lại nhìn vết cắt rất đều. Hẳn là do một kiếm chặt đứt. Lãnh Huyết cúi đầu, dắt kiếm vào thắt lưng, rồi lại thắt chặt dây lưng lại, ngửa mặt đón gió, thấp giọng lẩm bẩm. Kiếm thần Tiêu Lượng, mong người được vui vẻ. Chàng lại nhìn xung quanh, khung cảnh trải dài dường như là vô tận trước mắt. Ruộng đồng này là bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt của người nông dân, chỉ có những người nông dân cần cù mới có thể thu hoạch được. Chàng luyện kiếm cũng như vậy. Điều khác biệt đó chỉ là chàng luyện kiếm, sát nhân, trừ gian, nông dân gieo cấy, chăm bón, thu hoạch. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, giống như là chàng gặp phải Tiêu Lượng. Không phải là chàng không giết chết Tiêu Lượng, mà là Tiêu Lượng không giết chết chàng. Trước khi chàng kịp mượn lực lượng phản kích Tiêu Lượng, y đã xuất kiếm. Kiếm vượt qua chàng, chém vào trong cành cây. Kiếm chém trúng cành cây, sát ý đã tận. Tiêu Lượng lại không giết chết Lãnh Huyết. Y vốn không có ý giết chết Lãnh Huyết, chỉ là y muốn hát một bài ca, hưởng thụ cái thống khoái khi được hắt hơi liền vài cái, rồi lại nhẹ nhàng bước rời ra khỏi nơi tuyệt đẹp này. Lãnh Huyết biết những điều này, chẳng lẽ vô cùng cảm thấy tiếc thay cho kiếm thủ tài ba, nhưng mà lại bị xiềng xích vô hình, là tình nghĩa kìm chế, mong y được vui vẻ và khoái lạc. Ngoại trừ chàng và Tiêu Lượng, Cả Lily đứng đó cũng là không nhìn ra trận chiến này ai thắng ai bại. Người mù mờ nhất lại chính là nông phu kia. Y đang canh tác thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng cây gãy. Nhìn thấy một nam tử lạnh lùng đạp ở trên ngọn hoa mà lướt đi như gió. Sau đó lại thấy một đôi nam nữ đẹp tựa như thiên tiên bước ra từ trong cánh đồng hoa vàng. Y lại dùng cánh tay lấm thấm đầy màu mồ hôi lau đi ở trên trán. Trong lòng lại thầm nghĩ, năm nay hoa nở rất đẹp, thần tiên là cũng tới đây chơi. Khi mà Lãnh Huyết và Tiêu Lượng đang đứng đối mặt với nhau trong đóa điệp lâu, Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp đã phá mái ngói bay lên, chạy lên trên mái hiên, nhấp nhổ vài cái đã tới căn nhà cuối cùng trên góc phố. Triệu Yên Hiệp đưa tay ra hiệu, hai người liền tung mình nhảy xuống con ngõ vắng phía dưới. Triệu Yên Hiệp lại ung dung tiếp đất, khẽ huýt lên một tiếng. Ngô Thiết Dực lại vội nói, ta đã nói rồi, ta là có chuyện, không có tiện lộ mặt. Triệu Yên Hiệp lại trả lời, ai mà biết được đám quỷ bổ đầu đó đến nhanh như thế. Hai người vừa nói với nhau được vài câu, hai cánh cửa gỗ của tòa trạch hai bên viện đã bật mở, theo đó là một cỗ xe ngựa phóng vút ra. Xe ngựa dừng lại ở trước mặt của hai người trong thoáng chốc, chỉ là thoáng chốc thôi, rồi lại nghe thấy tiếng roi ngựa quất lên. Xe ngựa lao vút đi. Xe ngựa đi về đâu, không ai biết, bởi vì Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp không lên xe. Trong khoảnh khắc xe ngựa dừng lại ở đó, hai người đã nhân lúc có sự che chắn, lướt vào trong trạch viện. Hai người đi vào bên trong, cửa đã lập tức đóng lại. Trạch viện này mới nhìn thì lại tưởng không lớn, nhưng mà vừa sâu lại vừa dài. Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp đi qua từng hành lang dài, mỗi lần rẽ ngoặt lại có một người bước lên trên trước mở cửa sẵn. Trên cánh cửa cuối cùng lại chợt nghe thấy có người huyên náo ồn ào, thì ra bên ngoài đã là khu chợ. Bên cạnh là một gian phòng chứa hàng đang vận chuyển đến 20 chiếc áng lớn ở trên đó đến Bắc Thành. 20 áng lớn này lại chia thành 5 cỗ xe lừa. Ở trong đó có 5 cỗ xe khi tới Lạc Phượng Cương thì liền nối nhau vào trong một đoàn xe đưa linh cữu. Hai người trong áng, một biến thành tử thi nằm ở trong quan tài, một kẻ lại biến thành hiếu tử rồng rắn đi tới thập tự pha. Thì khi thì gặp một đoàn tiêu xa, trên kỷ hiệu viết một chữ thẩm rất lớn. Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp chui vào trong 48 chiếc xe dương của tiêu cục, lại đi thẳng tới Bạch Tê Đàm thì lại gặp một cỗ xe ngựa khác chạy lướt qua. Xe ngựa không dừng lại, nhưng mà Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp đã nhảy vào trong xe. Ngô Thiết Dực lại vào bên trong thùng xe, chỉ thấy ở bên trong đất rộng rãi, ôn hương, nực sức. Ở bên trong đó bày đủ những thứ, sơn chân hải vị. Đến giờ, Ngô Thiết Dực mới thở dài than. Thì ra công tử đã chuẩn bị kỹ càng, ta phục rồi. Triệu Yên Hiệp lại cười. Trong 54 vị sư phụ của ta, có 2-3 người là không có bản lĩnh gì đặc biệt. Nhưng mà mấy cái thứ kỳ môn độn giáp với trò lẩn trốn thì lại thuộc hàng nhất lưu. Hai người lại nhìn nhau cười cợt. Có điều, cả hai nằm mộng cũng là không ngờ được, câu nói đó lại còn có người thứ ba nghe thấy. Không chỉ là có người thứ ba, mà cả người thứ tư. Người thứ ba nằm dưới gầm xe, bám chặt lấy càng xe, hai tay áp sát đáy xe. Người này đương nhiên chính là Truy Mệnh. Còn người thứ tư đương nhiên lại chính là Tập Mai Hồng. Đương nhiên là Tập Mai Hồng được Truy Mệnh kẹp dưới tới đây. Nếu như không, giờ chắc là nàng vẫn còn đang bận đuổi theo cỗ xe ngựa đầu tiên, đi thẳng tới Lạc Dương. Còn cỗ xe ngựa này thì lại đi tới Đại Văn Lý. Xe ngựa dừng lại trước cửa cốc, tổng cộng đã đi qua đến 8 trạm canh. Có điều cũng không ai kiểm tra qua cỗ xe ngựa này. Bởi vì ở trong xe là Triệu Yên Hiệp. Triệu Yên Hiệp lại chính là chủ nhân của đám người này. Không ai có dám kiểm tra xe của chính chủ nhân mình, cho dù là vì an toàn, nhưng mà cũng không có ai dám ngu ngốc đến mức vì an toàn của chủ nhân mà khiến cho cực kỳ bất an toàn. Xe ngựa vừa dừng lại, phía trên lại trầm xuống một chỗ, rồi lại trở lại bình thường. Hai người Triệu Ngô đã xuống xe, Chỉ Mệnh lại nhìn theo bước chân của hai kẻ này đi xa dần. Hai người nằm ở dưới gầm xe bụi đầy đất bám đầy, nhưng mà lúc này lại chợt ngửi thấy một mùi hương thơm sực nức lọt vào trong mũi, không nhịn được, bèn hít thêm vài hơi. Tập Mai Hồng vừa hít vào hơi lạnh, nên hít cả bụi đất vào, há miệng định hắt hơi, nhưng mà Chỉ Mệnh đã kịp vỗ nhẹ lên vai của nàng, một đạo kình lực liền cuồn cuộn đẩy vào, lại ép cơn hắt hơi của nàng xuống. Tập Mai Hồng muốn hắt hơi mà không được, lại tức giận lườm chàng một cái, lại cảm thấy ở trên cả đoạn đường dài, người ta được ngồi trên xe vừa ấm vừa êm, còn nàng thì phải chịu khó nằm dưới gầm xe vừa mệt vừa mỏi. Bình thường mỗi khi mà nàng ra ngoài cũng ngồi xe như vậy, đã bao giờ nghĩ đến là phải nằm dưới gầm xe như vậy bao giờ đâu. Tập Mai Hồng muốn cào nhau vài câu, nhưng mà lại bị Truy Mệnh ngăn lại. Nàng thấy như vậy thì bực tức lắm, lại thầm nghĩ, Nếu như không phải là nể mặt ngươi là tam sư huynh của Lãnh Huyết thì đã không thèm để ý tới người nữa rồi. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy trong các sư huynh của Lãnh Huyết, tên tiểu quỷ này là đáng ghét nhất. Nàng lại chỉ cảm thấy uất ức, người vẫn còn chưa đi xa, đã buông hai tay ra, định hạ xuống đất để mà dán gần cốt. Chẳng ngờ sau lưng lại chỉ có một người thò tay ra đỡ lấy, không để cho nàng ta rơi xuống. Nàng dù sao cũng là một nữ nhi, nhất thời cũng đỏ bừng mặt. Nếu như không phải là nàng đang bám vào đầy bụi, tuyệt đối sẽ không giấu được người khác. Nàng lập tức là muốn mắng, người làm cái gì? Chẳng ngờ vẫn còn chưa kịp thốt lên lời, đã bị người ta dùng ngón tay đặt ở trên môi, xịt khẽ một tiếng. Nàng không được hắt hơi, muốn thả mình xuống đất cũng không được, lại càng không thể nào nói được tiếng nào, trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Đến khi Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp đi xa hẳn, xe ngựa lại hơi động đậy, chị Mệnh mới thấp giọng nói. Được rồi. Dứt lời, bèn buông tay. Tập Mai Hồng lại không kịp ứng biến, lại rơi bịch một cái xuống đất. Tuy là khoảng cách không cao lắm, mặt đất lại còn rất mềm, chẳng lẽ lại cảm thấy đau đớn gì, nhưng mà cũng khiến cho nàng tức giận đến chẳng muốn động đậy. Chị Mệnh thấy tình thế không hay, lại đợi cho xe ngựa đi khỏi, không phải là hai người đã lộ rõ nguyên hình rồi sao? Vậy cho nên, chẳng lẽ vội vã kéo Tập Mai Hồng lăn ra phía sau một ngọn đồi. Tập Mai Hồng vừa ngồi dậy, liền giằng tay của Lãnh Huyết ra, miệng thì quát. Người muốn chết sao? Chị Mệnh ngây người, lại vội vã thu tay lại. Tập Mai Hồng vẫn còn định mắng chửi tiếp, chị Mệnh lại xuýt một tiếng. Vị tam tiểu thư này đang phải nuốt lời vào trong bụng, tâm trạng rất là khó chịu. Chị Mệnh lại thò đầu lên trên khỏi đỉnh đồi, kiểm tra xem có người ta phát hiện ra mình không. Chẳng ngờ vừa thò đầu lên, cổ đã bị bám chặt, không rút xuống được. Tập Mai Hồng tự nhiên hiếu kỳ, cũng đã thò đầu lên phía sau lưng của chị Mệnh, vừa nhìn đã oá lên một tiếng, nhưng mà mới được nửa tiếng đã bị chị Mệnh dùng tay bịt chặt miệng. Nếu không phải là Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp đã đi xa ra chỗ của hai người ẩn nấp và gió đang thổi mạnh, hai người này đã sớm bị phát hiện rồi. Hồi lâu sau, chị Mệnh lại nhìn sang Tập Mai Hồng với ánh mắt của trách, trong lòng thầm nghĩ. Tại sao tứ sư đệ lại rơi vào trong một nữ tử khó chịu như vậy? Nhìn kỹ lại mới thấy nữ tử này mắt phụng mày ngài, những chỗ không bị dính bùn đất, làn da trắng như tuyết. Hai bên của chiếc mũ văn sĩ rủ xuống hai lọn tóc xanh, tú lệ đến dị thường, lại vừa khả ái và đáng yêu. Nghĩ tới đây, chị Mệnh lại cũng cảm thấy nam tử hữu biệt nên vội vã buông tay. Chẳng ngờ chị Mệnh vừa buông tay, Tập Mai Hồng đã trợn tròn con mắt, rồi lại buột miệng thốt ra nửa câu còn lại. Đẹp quá đi! Chị Mệnh lại quýnh lên, vội vã nói. Cầu xin cô đó, tiểu cô nương, đừng có mà kêu lên như vậy có được không? Tập Mai Hồng vì thấy được cảnh đẹp bình sinh chưa bao giờ được thấy, cho nên cũng quên luôn cả việc tính toán với chàng. Lại chợt nghĩ tới mình rõ ràng đang cải dạng nam chàng, lại còn cùng với đối phương nằm dưới gầm xe cả đoạn đường dài. Không thể nào tiết lộ thân phận cho y cười nhạo được, lại vội vã nghiêm mặt nói. Cô nương cái gì? Ta là một đại hiệp nổi danh trên giang hồ. Nàng lại nghĩ đến vừa rồi chị Mệnh lấy cánh tay đầy bùn đất, bịt miệng của mình, lại vội vã lấy ống tay áo lau lau miệng, rồi lại mắng. Cái tay chết toi, cái tay thối, tay bẩn. Chị Mệnh lại vội vã xuống nước. Đúng rồi, tiểu đại hiệp, lần sau cùng lắm là ta rửa tay trước rồi mới bịt miệng ngươi vậy là được chứ gì. Nơi này là Long Đàm Hồ Huyệt, đừng có mà làm náo lên nữa. Lại còn có lần sau. Tập Mai Hồng vội vã bịt miệng của mình lại, thấp giọng nói. Lần sau nói cho ta, ta tự mình bịt miệng, vậy là được rồi. Chị Mệnh liền gật đầu nói luôn. Được, có điều đây là hiểm địa. Tiểu cô nương, tiểu đại hiệp, tốt nhất đừng có mà kêu lên vậy là được. Tập Mai Hồng nghe như vậy liền cười cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ. Sợ cái gì chứ? Không sợ, có ta ở đây. Chị Mệnh chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là muốn nổ tung, lại vội vã đáp. Được được được, có điều... Chẳng ngờ vẫn còn chưa nói hết câu, thì Tập Mai Hồng đã đặt tay lên trên môi. Xùy lên một tiếng rất nhẹ. Lần này, ngắt lời được Chị Mệnh, nàng lại cảm thấy đã phục được cừu, lại chiếm được thế thượng phong. Sau đó lại hứng khởi ấn tay vào lưng của Chi Mệnh, thò đầu lên nhìn trộm cảnh vật trong cốc. Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng mà nàng vẫn có cơ hồ không thể nào nén được, chỉ muốn thốt lên một tiếng đẹp quá đi. Gió thổi rì rào bên trong sơn cốc, làn khói lam nhàn nhạt theo gió tản dần lững lờ lan ra trong cốc. Cốc núi này được năm vách đá leo treo lởm chởm vây lấy, không gian thập phần u tĩnh. Khoảng không rộng gần 3.000 mẫu ở trong khoảng này toàn là những hoa là hoa, cả là một biển hoa. Hoa có sắc vàng rực rỡ, lá xanh mơn mởn, cao như là cây hướng dương. Lá cây rẽ về hai bên, các đường gân nhỏ ở trên giống như là không giống, như là những con rắn nhỏ màu vàng nhạt, lại mỏng giống như cánh ve. Hiếm có là các bông hoa này đều lớn nhỏ như nhau, lá cũng dài ngắn tương đồng. Cả chiều cao của cây cũng đã gần gần bằng nhau, tầng tầng lớp lớp. Biển hoa mênh mông ở dưới ánh mặt trời toát lên một vẻ đẹp cơ hồ giống như thoát tục, một vẻ đẹp không thuộc về thân nhân thế. Hoa vàng rực rỡ, điểm xuyến lá xanh. Mỗi khi mà có gió thổi, cả biển hoa giống như gợn lên những cơn sóng vàng tuyệt mỹ, khiến cho ai nhìn thấy cũng là phải kinh ngạc trước sự thần kỳ của tạo hóa. Có khi gió lặng thì lại lạ giống như là một tấm gấm đoạn khổng lồ, kim hoa điểm điểm, cảnh đẹp như tranh. Tập Mai Hồng lại chưa từng nhìn thấy loại hoa này, nàng cũng là chưa từng thấy nhiều hoa như vậy bao giờ. Hơn nữa, những bông hoa này lại giống hệt như nhau, cao thấp lớn nhỏ hầu như không sai biệt. Nàng lại không biết loại hoa này tên gì, nhưng mà cho dù có đang ngây người trước cái đẹp, ở trong đầu của nàng vẫn có một thắc mắc. Ngô Thiết Dực và Triệu Yên Hiệp đi cả một đoạn đường xa như vậy, lẽ nào chỉ là để ngắm hoa? Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 4 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 4, Khai Tạo Hoa.